Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 237, chương 238, thu lấy thiên hỏa. Dương An mang theo mọi người đi vào khía cạnh thông đạo, thi triển hư không xuyên qua bí pháp, trong lòng đất ghé qua. Phó Sơn lần thứ nhất nhìn thấy tiên nhân thi triển đào đất thuật, trong lòng nghi hoặc, lại tràn ngập hiếu kỳ, nói: "Thượng tiên, đây là cái gì pháp thuật?" Dương An nói: "Đây là hư không bí thuật, có thể đào đất, cũng có thể xuyên qua không gian, như người thi triển tu vi đầy đủ, còn có thể dùng cái này thuật phá giới." Dương An đến nơi đây, nghĩ đến tiên giới, dừng một cái, nói: "Như các người trong giấc mộng tiên giới, ta liền có thể dùng cái này thuật phá vỡ, trực tiếp tiến vào tiên giới." Ách, Phó Sơn im lặng. Lý Cường nói: "Đi tiên giới chỉ đơn giản như vậy?" Dương An tùy ý nói: "Chẳng những đi tiên giới đơn giản như vậy, đi truyền bên trong thần giới, minh giới cũng như thế." Lý Cường nói: "Dương An, loại này thuật pháp ta có thể hay không học?" Dương An lắc đầu, nói: "Trừ phi ngươi có thần nhân thực lực, không phải vậy, khác phá giới, các ngươi liền thế giới bích lũy cũng không tìm tới." "Thần nhân?" Phó Sơn nghi ngờ nói. Dương An cũng không giả mồm, gặp mọi người muốn biết, tùy ý, thành tiên chỉ là bắt đầu. Sau khi thành tiên, mới thật sự là bắt đầu tu tiên. Tiên nhân lại phân tốt mấy cảnh giới, giống nhân tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la thượng tiên, tiên đế. Khi các ngươi đạt tới tiên đế đỉnh phong về sau, liền có thể dẫn tới thần kiếp, vượt qua về sau, có thể thành thần. Triệu Hào nghe đến đó, rung động trong lòng vô cùng. Hắn không nghĩ tới, trước mắt vị này thần tiên so với hắn trong tưởng tượng lợi hại. Nghe Dương An khẩu khí, thần trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Dương An nghĩ đến tu thần giả, thở dài một tiếng, nói: "Thượng cổ thời kỳ, cũng không có tu tiên một, cũng không có tu chân, chỉ có tu thần giả, cũng chính là phàm nhân ngay từ đầu cũng là tu thần, trực tiếp tu luyện đến thần cảnh giới. Cứ như vậy, cảnh giới khoảng cách quá lớn. Người tu hành đối cảnh giới thể ngộ không đủ, tâm cảnh không viên mãn, độ thần kiếp thời điểm, tương đương với ức vạn người qua cầu độc mộc. Đến sau cùng, có thể chân chính thành thần người, giải rác có thể đếm được, ức vạn người qua cầu độc mộc." Lý Cường hỏi nói: "Dương An, tỷ lệ tử vong thật đáng sợ như vậy?" Dương An nói: "Đối với cái này một, ngươi có thể hỏi ngươi phó đại ca, hắn cần phải có trải nghiệm." Phó Sơn nghe vậy, cảm thán nói: "Huynh đệ, ta cũng nhanh độ kiếp, đối độ kiếp có một ít giải, liền xem như tu chân giả độ kiếp, 10 người bên trong, cũng liền tầm 2-3 người có thể độ qua thiên kiếp. Phi thăng tiên giới nghe tới tiên, thành thần, còn muốn độ một lần thần kiếp, xem ra cũng không đơn giản." Lại hội soát phía dưới một nhóm lớn người tu hành. "Cái này..." Lý Cường im lặng. Phó Sơn nói: "Con đường tu hành, từng bước gian nguy." Dương An nói: "Thời đại thượng cổ, có một vị đại thần thông người thương hại chúng sinh, gặp chúng sinh tu hành không dễ. Sau đó, sáng lập tu chân công pháp cùng tu tiên công pháp, để tu hành tốc độ trở nên chậm, cũng làm cho người tu hành có càng nhiều thời gian cảm ngộ cảnh giới. Đồng thời, cũng gia tăng người tu hành độ kiếp xác suất thành công." Mọi người lần đầu nghe được tu thần giả, tất cả đều lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Dương An nói: "Tu thần giả tốc độ tu luyện cực nhanh, so tu chân giả tu thành tiên tốc độ nhanh hơn, ngắn ngủi mấy trăm năm liền có thể tu luyện đến thần nhân cảnh giới." "Cái này..." Phó Sơn không cách nào tưởng tượng. Phó Sơn nói: "Mấy trăm năm liền có thể đạt tới thần nhân cảnh giới, thời gian quá ngắn, đối cảnh giới cảm ngộ không đủ, khống chế không bên trong thân thể lực lượng, độ kiếp thất bại cũng là lẽ thường. Dương An quay đầu nhìn về phía Lý Cường, thuận miệng nói, Lý Cường, nếu có tu thần cơ hội, ngươi nguyện ý tu thần sao? Lý Cường có chút ý động, bất quá, hắn nghĩ tới tu thần giả xác suất thành công, lắc đầu, nói, quên đi, ta cũng không muốn bạo thể. Dương An nói, thời thế, Lý Cường cảm giác Dương An lời nói ẩn chứa thâm ý. Lại đoán không ra, lúc này, Dương An đã đem chúng người tới ẩn chứa thiên hỏa trong trận pháp. Vì để mọi người cảm ngộ một chút thiên hỏa, Dương An không có dùng kết giới bảo hộ mọi người. Triệu Hào tu vi thấp nhất, một hỏa ngôi sao bay về phía hắn. Hắn nhìn lấy xinh đẹp thiên hỏa, trong lòng hiếu kỳ, nói, đây chính là thiên hỏa. Nghe rất khủng bố, đến cùng có cái gì đặc thù? Phó Sơn biết thiên hỏa uy lực, gặp Triệu Hào muốn đi chạm đến sao hỏa, vô ý thức nói, đừng đụng, truyền, cho dù là tiên nhân, cũng vô pháp trưởng khống thiên hỏa, chỉ có cấp đại la thượng tiên mới có thể trưởng khống thiên hỏa. Dùng thiên hỏa luyện khí, luyện đan, Phó Sơn vừa hô xong, Triệu Hào liền đã đụng phải thiên hỏa dính vào người. Triệu Hào cảm giác tay bên trên truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, để hắn không tự chủ được chặt tay mình, nhưng mà, thiên hỏa trong nháy mắt đem hắn tay đốt thành tro. Ngay sau đó, thiên hỏa nhảy đến cánh tay hắn bên trên, lần nữa thiêu đốt thân thể của hắn. Xong, Triệu Hào nghĩ như thế, Lý Cường gặp Triệu Hào bị thiên hỏa đốt thành tro, trong lòng chấn kinh. Đều quên bên người còn có Dương An. Dương An cười nhạt nhìn lấy đây hết thảy, vung tay lên, Triệu Hào xuất hiện lần nữa tại bên người mọi người. Triệu Hào thấy mình khởi tử hoàn sinh, nói, vừa rồi hết thảy đều là mộng. Dương An nói, không phải là mộng, ta chỉ là để ngươi cảm thụ một chút thiên hỏa uy lực. Triệu Hào khóe miệng co quắp rút, không tại lời nói. Cái loại cảm giác này, không phải tự thể nghiệm, không cách nào biết được. Dương An lại đối Phó Sơn cùng Lý Cường nói, các người cũng thử một chút thiên hỏa uy lực đi. Phó Sơn lắc đầu, Dương An nói, người tu hành, không thể không có dũng khí. Phó Sơn nói, người tu hành, cần dũng khí, cái này không sai, nếu như biết rõ gặp nguy hiểm, lại xông đi lên. Đó là ngốc, Dương An nói, có ta ở đây, liền không có nguy hiểm. Lý Cường nhìn trời lửa có một tia hiếu kỳ, mà lại, Dương An đã, hắn có thể thu lấy một đoàn thiên hỏa. Vừa rồi, Lý Cường cũng nhìn quá thiên hỏa uy lực. Hắn nghĩ, nếu như mình có thiên hỏa, cùng hắn tu chân giả đánh nhau, chỉ cần một hỏa ngôi sao liền có thể thiêu chết đối phương. Lập tức Lý Cường tiến lên đi một bộ, lấy tay đi chạm đến thiên hỏa. Trong chốc lát, Lý Cường thì hiểu rõ, ban đầu đến như vậy đau nhức, khó trách, Triệu Hào hội sắc mặt hội vặn vẹo. Hắn suy nghĩ lóe lên, thì phát hiện mình tay bị đốt không. Hắn hô to nói, Dương An, cứu mạng. Dương An đưa tay đánh ra một đạo thần lực, giúp Lý Cường khu động tử viêm tâm. Để tử viêm ngôi sao cùng thiên hỏa dung hợp, Lý Cường cảm giác toàn thân bị hỏa thiêu một dạng, loại kia tê tâm liệt phế thống khổ, để hắn mỗi qua một giây, đều phảng phất qua một năm, vẻn vẹn tầm 10 giây, Lý Cường cảm giác qua vài chục năm, đợi thiên hỏa hoàn toàn bị Lý Cường luyện hóa về sau. Lý Cường thở dài ra một hơi, nói, thật đáng sợ thiên hỏa. Dương An nói, tốt, trước thay y phục lên đi. Lý Cường nghe vậy, lập tức thay đổi y phục, có chút buồn bực nói, ai, ta cũng muốn luyện một kiện tâm giáp. Phó Sơn nói, ngươi không gian thủ trạc bên trong có một kiện tâm giáp. Ngươi có thể tìm cái thời gian luyện hóa một chút. Lý Cường đầu, hắn biết, chính mình thời gian tu hành quá ngắn, rất nhiều thứ đều không hiểu, cũng không có linh khí phòng thân. Phó Sơn cho Lý Cường đồ, vật, đại đa số là tài liệu cùng bán thành phẩm. Đương nhiên, đây cũng là vì tập luyện Lý Cường luyện khí năng lực. Chính là bởi vì này, Lý Cường đến bây giờ đều không có phòng thân linh giáp. Dương An nói, Phó Sơn, thiên hỏa bị Lý Cường thu, ngươi không có cơ hội cảm thụ thiên hỏa uy lực. Ếch, Phó Sơn im lặng, hắn biết thiên hỏa uy lực, không muốn thể nghiệm. Dương An thấy Hoa Mị Nương tỉnh, vung tay lên, đem chúng người tới Hoa Mị Nương bên người, mỉm cười nói, Hoa Mị Nương, chúc mừng ngươi a, ngươi tâm cảnh đã vượt qua Phó Sơn. Chỉ cần bên trong thân thể có thể số lượng lớn đầy đủ, liền có thể độ kiếp. Ta nhanh độ kiếp. Hoa Mị Nương trên mặt không có mừng rỡ, chỉ có lưu luyến cùng không muốn. Nàng nhìn về phía Phó Sơn, nghĩ thầm, độ kiếp về sau, liền muốn đến tiên giới mới có thể gặp mặt. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới độ kiếp gian nguy. Thầm nghĩ, ta có thể thành công độ kiếp sao? Hoa Mị Nương biết, chính là bởi vì Phó Sơn nhanh độ kiếp, lúc này mới không ngại cực khổ chạy tới địa cầu tìm truyền nhân, lại khắp nơi tìm người hỗ trợ. Lấy Phó Sơn thiên phú và tu vi, độ kiếp trước đó đều muốn làm chưa chuẩn bị thêm. Hoa Mị Nương nghĩ, chính mình tính cách không tốt, lại yêu thích trò đùa quái đản, bằng hữu càng ít, cái này nhanh độ kiếp lại có thể tìm ai hỗ trợ. Nàng vô ý thức nhìn Dương An liếc một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết chính mình cùng Dương An bèo nước gặp nhau, Dương An chưa chắc sẽ giúp nàng. Phó Sơn cảm nhận được Hoa Mị Nương tâm tình, nói, Hoa muội tử, đừng lo lắng, ta cũng chuẩn bị độ kiếp, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ độ kiếp, phi thăng tiên giới. Lý Cường tâm tư linh hoạt, cười nói, Phó đại ca, Hoa đại tỷ, độ kiếp mà thôi, có cái gì lo lắng, tìm Dương An hỗ trợ a. Lập tức Lý Cường quay đầu đối Dương An nói, Dương An, Phó đại ca độ kiếp sự việc thì làm phiền ngươi. Đối với Phó Sơn, Lý Cường có một loại đặc thù cảm tình, như thầy như cha. Hắn lớn nhất tuyệt vọng thời điểm là Phó Sơn cứu hắn, lại cho hắn hy vọng. Dương An cười nói, vấn đề này chính ngươi sẽ có thể giúp bận bỉu. Hoa Mị Nương nhìn Dương An liếc một chút, nghĩ thầm, hắn sẽ hỗ trợ sao? Nếu có hắn hỗ trợ, độ kiếp cũng là sự tình. Dương An không tại độ kiếp sự việc, mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước đi. Trong lúc đó, cho mọi người giới thiệu Tinh Tinh cung trận pháp, giảng giải một số trận pháp tri thức. Trước mọi người được một đoạn đường về sau, Dương An đối với bên cạnh nói, Mạc Hoài Sa, ngươi nhìn lâu như vậy, tới lời nói a. Mạc Hoài Sa nghe vậy, vừa sợ, vừa vui, lại sợ, lại sợ, đồng thời, trong lòng nổi lên đủ kiểu suy nghĩ. Dương An biết Mạc Hoài Sa lo lắng, cười nói, Mạc Hoài Sa, ngươi, bằng vào ta thần thông tu vi, sẽ còn tu luyện nguyên anh. Mạc Hoài Sa tâm thần chấn động, lại nghĩ, đúng vậy a, lấy hắn thần thông, nếu là muốn giết chính mình, đưa tay ở giữa là đủ. Mọi người nghe được Dương An lời nói, cảm giác rất là kỳ lạ. Ngay sau đó, mọi người thấy một cái nguyên anh. Hoa Mị Nương nhìn thấy nguyên anh, trong mắt lóe ra một đạo thần thái. Mạc Hoài Sa vô ý thức hướng về sau bay mấy mét. Hoa Mị Nương yêu kiều cười nói, đừng sợ, ta không phải tà tu, bất tu luyện nguyên anh. Phó Sơn cũng biết, tại tu chân giới, có một ít tà tu ưa thích tu luyện nguyên anh, tức đem tu chân giả nguyên anh cầm ra đến tu luyện thuật pháp cùng linh khí, dùng cái này đến tăng cường chính mình thực lực, đây cũng là tu chân giả cấm kỵ. Phó Sơn nhìn trước mắt nguyên anh, thầm nghĩ, thật là tinh thuần nguyên lực, hẳn là đại thừa kỳ nguyên anh đi. nếu có hải hồn mã não, có thể lập tức tu thành tán tiên. Lý Cường mới vừa vào tu chân giới, không biết tà tu, chợt nhìn đến nguyên anh thể, phi thường tò mò, nói, đây chính là nguyên anh sao? Thân thể ngươi đâu? Ngươi cái này là linh hồn xuất khiếu sao? Từng cái vấn đề ném ra ngoài đi. Phó Sơn sắc mặt xấu hổ, cảm giác mình không có dạy tốt chuyển đệ. Hò nhẹ một tiếng, nói, huynh đệ, có thời gian thời điểm, đem ta cho ngươi ngọc giản, xem thật kỹ một chút. Ngô, Lý Cường hiểu rõ, chính mình hỏi một số ngu ngốc vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.